Cửu vực kiếm đế, chương 855, dẫn cá mắc câu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay là chủ nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Sở Phong Miên mệnh lệnh, ba người này chính là không chút do dự, ngưng tụ ngọc phù, hô hoán bọn họ sư tôn. Không đồng nhất hội, từng đạo ngọc phù, chính là lăng không bay trở về. Thoạt nhìn là hồi phục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bẩm báo chủ nhân, chúng ta đã dựa theo chủ nhân mệnh lệnh, để cho chúng ta sư tôn trước tới trợ giúp chúng ta, tới đối phó chủ nhân. Hoàng Thiết Huyết cung kính mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, liền đem bọn họ dẫn vào đến cái này Lạc Thiên Độc Cốc tới. Sở Phong Miên mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Thiên Độc Cốc bên trong chướng khí, mặc dù là đối lão tổ tới nói ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn, bất quá bởi vì nơi này cực kỳ yên lặng, cơ hồ là không có võ giả nguyện ý tiến vào bên trong, là dễ giết nhất người địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, Hoàng Thiết Huyết cung kính lui xuống. Lại tại tiếp tục trò chuyện với nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ, chờ đợi. Mấy canh giờ sau, đột nhiên ba đạo thân ảnh xuất hiện, lập tức rơi vào đến Lạc Thiên Độc Cốc bên trong tới. Thiết Huyết, các ngươi phát hiện cái kia Sở Phong Miên tung tích ở nơi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một tôn lão giả đột nhiên mở miệng nói. Chính là cái kia Hoang Thiết Huyết sư tôn. Thiết Huyết lão tổ, hắn nhìn xem Hoang Thiết Huyết, khóe miệng đều là lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Sở Phong Miên tiểu tử này, tại Quy Khư Thiên bên trong, đồ sát chúng ta bảy đại tông môn đệ tử. Bây giờ thế mà còn dám đặt chân trung vực. Nói cho ta biết, tiểu tử này bây giờ ở nơi nào? Ta hiện tại liền đi giết hắn. Nghe nói hắn từ Quy Khư Thiên bên trong có vô số chỗ tốt, thậm chí còn chiếm được viễn cổ tông môn truyền thừa. Giết kẻ này, không thua gì đạt được một tòa to lớn vô cùng bảo tàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Thiết Huyết lão tổ sắc mặt đều là hưng phấn vô cùng. Một cái sinh tử cảnh võ giả trên thân ẩn chứa có nhiều như thế cơ duyên linh khí. Cái này xác thực không thua gì liền là một tòa di động bảo tàng. Người người đều muốn có được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết Huyết huynh an tâm chớ vội. Sở Phong Miên tiểu tử này, nhưng khó đối phó. Chúng ta vẫn là hỏi trước một chút tình huống như thế nào lại nói. Lại là một tôn lão tổ đột nhiên mở miệng. Cái này lão tổ một thân lăng liệt kiếm ý, hiển nhiên chính là cái kia Kiếm Việt sư tôn. Diệt Kiếm lão tổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt Kiếm lão tổ nhìn về phía Kiếm Việt, một chút chính là thấy được Kiếm Việt thương thế. Đột nhiên mở miệng nói. Kiếm Việt, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao nhận lấy trọng thương như thế? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, bẩm báo sư tôn. Chúng ta trước đó đụng phải cái kia Sở Phong Miên. Vốn là muốn giết hắn. Không nghĩ tới kẻ này thủ đoạn cực kỳ âm hiểm, mới nhận trọng thương như thế. Kiếm Việt cung kính mở miệng nói. Cái này mỗi một câu đều theo chiếu Sở Phong Miên mệnh lệnh tới nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. bị loại xuống cái này chư thiên sinh tử ấn, liền xem như chân chính kiếm Việt. Hiện đang một mực là muốn vạch trần Sở Phong miên mắt. Nhưng đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có thể là dựa theo Sở Phong miên mệnh lệnh đi nói. Bất quá may mắn, chúng ta vẫn là đem kẻ này vây ở trong trận pháp. Sư Tôn nhìn đằng trước, cái này Sở Phong miên liền trong trận pháp này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Việt chỉ về đằng trước trong sơn cốc, bố trí một cái trận pháp, chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta thực lực không đủ, không cách nào triệt để diệt sát kẻ này. Cho nên đây mới gọi là sư tôn đến đây, tốt triệt để chém giết kẻ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, cái này Sở Phong miên thực lực cư nhiên như thế mạnh. Liền ngay cả ba người các ngươi liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Diệt Kiếm lão tổ ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là hơi kinh ngạc, nhìn thấy cái kia trận pháp một khắc, trên mặt hắn chính là lộ ra mấy điểm hài lòng. Gật đầu nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm tốt, tiểu tử này trên thân, có vô số kỳ ngộ. Các loại vi sư giết hắn, tự nhiên không thể thiếu các ngươi tốt chỗ. Chấm, Thiết Huyết huynh, Diệt Kiếm huynh, chúng ta vẫn chờ làm cái gì? Hiện tại trước đi giết tiểu tử kia lại nói. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị cuối cùng lão tổ, cái kia Công Tôn Ngạo sư tôn. Dạ Minh lão tổ trực tiếp mở miệng nói. Hắn ánh mắt bên trong đã là ẩn chứa vô tận sát ý, đã là nhìn xem trong trận pháp bóng người. Có chút không nhẫn nại được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, trước hết giết kẻ này lại nói. Thiết Huyết lão tổ, Diệt Kiếm lão tổ nhẹ gật đầu. Đột nhiên, ba người bọn họ thân ảnh chính là lập tức rơi vào đến cái này trong trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người bọn họ thân ảnh vừa mới là rơi vào đến cái này trong trận pháp. Đột nhiên trận pháp này chính là trời đất quay cuồng bắt đầu. Tại trung tâm trận pháp, Sở Phong miên bóng người đột nhiên tiêu tán. Thay vào đó thì là trong trận pháp này, vô số linh kiếm đột nhiên hiển hiện ra, hợp thành một đạo khổng lồ kiếm trận, trực tiếp chính là đem ba người này bao phủ tại trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện kiếm trận? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người này sắc mặt, nhìn thấy cái này kiếm trận một khắc, đều là đột nhiên biến sắc bắt đầu. Cái này kiếm trận lăng lệ, hiển nhiên không phải cái kia Hoang Thiết Huyết ba người có thể bố trí ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba vị không phải là muốn tới giết Sở Mỗ sao? Bất quá rất đáng tiếc, hôm nay phải chết người là các ngươi. Sở Phong miên thân ảnh từ cái này trong kiếm trận đột nhiên xuất hiện, khóe miệng của hắn lộ ra mấy điểm như có như không ý cười đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra Sở Mỗ trên thân tài phú còn thật là ai đều muốn a. Các ngươi thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị lừa tới. Tại Sở Phong miên bên người, cái kia vừa mới còn một mặt tôn kính ba người, bây giờ đã là quỳ gối Sở Phong miên trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt Kiếm lão tổ nhìn xem Sở Phong miên, cũng là minh bạch lại đây à, đây hết thảy đều là Sở Phong miên kế hoạch. Chính là Sở Phong miên đem bọn họ dẫn vào đến cái này trong kiếm trận tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có sao mà to gan như vậy. Bất quá hôm nay ngươi đã dám đem chúng ta dẫn lại đây. Xem ra là chính ngươi muốn chết. Thiết huyết lão tổ nhìn về phía Sở Phong Miên. Khóe miệng lộ ra mấy điểm dữ tợn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra ba người này phế vật. Hẳn là bị ngươi khống chế. Bất quá không quan trọng. Dạng này phế vật. Tại bảy đại tông môn bên trong muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi hôm nay lại là như thế không biết sống chết. Còn dám xuất hiện trước mặt ta. Ngươi thật là gan to bằng trời. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết huyết lão tổ mở miệng một khắc. Hắn trên thân linh lực chính là toàn bộ thúc dục bắt đầu. Tại dưới chân hắn, hoang cổ đại đạo, trong nháy mắt chính là ngưng tụ ra. Xa xa không ngừng hoang cổ thần lực, gia trì tại hắn trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí thế kia kinh khủng tới cực điểm. So với cái kia thần tuyền lão tổ, phải cường đại mấy lần. Bảy đại tông môn xuất thân lão tổ. Vậy so với bên ngoài bình thường lão tổ. Phải cường đại nhiều. Huống chi cái này thiết huyết lão tổ. Càng là thành danh đã lâu cường giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang cổ loạn lưu. Cho ta trấn áp. Thiết huyết lão tổ xuất thủ. Đột nhiên ở giữa một cỗ hoang cổ thần lực. Toàn bộ bạo phát đi ra. Ngưng tụ trở thành một dòng sông dài. Trực tiếp hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trường hà bên trong đều là một cỗ hoang cổ thần lực. Mỗi một đạo hoang cổ thần lực. Cơ hồ đều không thua gì một vị lão tổ oanh kích. Tại cái này trường hà bên trong. Dạng này hoang cổ thần lực. Trọn vẹn là có mấy vạn đường. Như là mấy vạn lão tổ. Tại hướng về Sở Phong Miên đồng thời xuất thủ đồng dạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu này. Đem cái này hoang thiết huyết thực lực. Vô cùng nhuần nhuyễn dương hiện đi ra. Bất quá đối mặt hung ác như thế một chiêu. Sở Phong Miên lại là nhìn cũng không nhìn. Thậm chí đều không thêm để ý tới. Ngay tại Sở Phong Miên bên người. Đột nhiên trọn vẹn là vạn đạo linh kiếm. Đột nhiên bay ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn đạo linh kiếm. Cùng một chỗ ngưng tụ hợp thành một đạo khổng lồ kiếm quang. Đột nhiên một kiếm chạm tới. Tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới. Cái này hoang cổ trường hà. Bị trong nháy mắt vỡ nát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.